Ha ha ha, kế tiếp mời xem Tuyền Tuyền của chúng ta đuổi theo vợ như thế nào. Cách chương.